đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 38, án hút máu, 05, góc chuyện audio.com. Chương 38, án hút máu, 05, Madam, chiếc xe nghi phạm sử dụng đúng là xe bị trộm, trước đó chủ xe đã từng đi báo án. Sáng sớm Lương Diệc cầm báo cáo đến phòng làm việc của Giản Mạc. Giản Mạc mặt ủ mày trao trả lời. Bây giờ còn chưa tìm được chiếc xe đã mất kia, xem ra hung thủ vẫn chưa vứt nó. Madam, tối qua ngủ không ngon ạ, sắc mặt của chị không được tốt lắm. Dáng vẻ như vậy của Madam rất là hiếm gặp nha. Cậu ra ngoài trước đi. Suy nghĩ hơn nửa đêm mà vẫn nghĩ không ra, có thể ngủ ngon được hả? Nếu Madam không thoải mái thì đi tìm bác sĩ Mộc khám thử cho chị một chút, dù cô ấy chỉ là bác sĩ pháp y nhưng chắc có thể xem được mấy bệnh lặt vặt, huống chi Madam và bác sĩ Mộc thân thiết như vậy, bác sĩ Mộc nhất định sẽ vui lòng dốc sức. Lương Diệc tốt bụng đề nghị, đi ra ngoài đi, Giản Mạc bất đắc dĩ nói, có trời mới biết bác sĩ Mộc mới chính là đầu sỏ khiến sắc mặt của cô kém như vậy, khoát khoát tay, đuổi Lương Diệc ra ngoài. Tối hôm qua vốn định tắm rửa rồi sẽ đi ngủ, nhưng lúc Giản Mạc leo lên giường rồi nhưng vẫn nghĩ đến nụ hôn của Mộc Hy Lương, nhớ lại đôi môi mỏng vừa ấm vừa lạnh của nàng, tự nhiên như vậy, lực đạo như vậy còn có hương thơm lưu lại trên mặt. Cho dù hôm qua đã rửa mặt rồi mới lên giường thì Giản Mạc vẫn có thể nhớ lại mùi hương lưu lại trên gò má của mình. Cả một buổi tối êm đẹp, Giản Mạc đều bị vây trong những suy nghĩ miên man, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, mình không để ý đến cái bắt tay của cô ấy, nhớ đến lần đầu tiên đưa đón Mộc Hy Lương, nhớ đến lần trước vì Su Sen nói bậy mà cô ấy cho mình một ánh mắt xin lỗi, khi đó trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi đến chuyện bồi mình uống rượu, vẫn luôn cảm thấy Mộc Hy Lương rất quen thuộc, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không nhớ nổi. Lần đó sau khi uống rượu, Giản Mạc cũng không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, Mộc Hy Lương cũng không giải thích gì. Câu hỏi lần đó mình có hôn Mộc Hy Lương hay không vẫn chưa được giải đáp, ngược lại bắt đầu từ khi đó Mộc Hy Lương sẽ luôn tìm mình ăn cơm, mỗi lần đều nấu những món mình thích. Giản Mạc từ trước đến giờ chưa từng nói qua chuyện mình thích ăn gì uống gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác Mộc Hy Lương đều biết được. Lẽ nào thật sự trước đây từng quen biết nhau sao? Giản Mạc chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về Mộc Hy Lương, trằn trọc chờ mình, đến gần sáng mới chợp mắt. Bị Lương Diệc nhắc nhở như vậy, Giản Mạc cảm thấy mình nên đến phòng làm việc của Mộc Hy Lương một chuyến, nếu không thông suốt mọi chuyện thì tối nay lại ngủ không ngon. Cốc cốc, mời vào, Tiểu Mạc, sao cô lại đến đây? Báo cáo nghiệm thi phải chờ một lát nữa mới có thể đưa cho cô ngồi chờ một chút đi. Mộc Hy Lương lo sửa sang tài liệu trong tay, chỉ nghe tiếng bước chân đi vào chứ không nghe ai nói gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Giản Mạc đang đứng ở đó, không nói tiếng nào. Tôi đến không phải để lấy bản báo cáo. Suy nghĩ một hồi, Giản Mạc nói. Hửm, Mộc Hy Lương nghi ngờ hỏi. Sắc mặt của cô không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à, đợi một hồi mà không thấy Giản Mạc nói gì, Mộc Hy Lương dứt khoát thả tài liệu trong tay xuống, đi đến bên cạnh Giản Mạc vươn tay sờ lên trán của cô để thử nhiệt độ, bình thường nha, nhưng sao sắc mặt lại kém như vậy? Cô, góc chuyện audio.com, lúc bàn tay của Mộc Hy Lương đến gần, Giản Mạc lại ngửi được mùi thơm cơ thể của nàng, đó là mùi hương tự nhiên giống hệt với mùi hương lưu lại tối qua. Nhưng khi lòng bàn tay mềm mại của Mộc Hy Lương chạm lên trán của Giản Mạc, cô đột nhiên cảm giác trái tim của mình ngừng đập trong giây lát, hơi thở dồn dập, chỉ nói được một chữ rồi không thể làm được gì khác. Hôm nay làm sao vậy, kỳ lạ quá chừng, cũng không phải bị ốm nha, vừa nói vừa thử nhiệt độ của mình, nhiệt độ cơ thể bình thường mà. Tại sao tối hôm qua cô lại hôn tôi? Giản Mạc có chút quấn quýt, có chút ngập ngừng, hoàn toàn khác với tính cách quả quyết dứt khoát của cô, bứt rứt một hồi mới đặt câu hỏi. Cô đang nói cái này à, nói rồi, Mộc Hy Lương lại hôn lên mặt Giản Mạc một cái. Giản Mạc vốn đang có chút khẩn trương, một lần nữa bị Mộc Hy Lương hôn, mùi thơm như có như không kia lại chui vào lòng cô, đầu óc trống rỗng, bờ môi hơi run run, tốc độ tim đập còn nhanh hơn lúc nãy. Cảm giác này thật giống như trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Đây chẳng qua chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản, không ngờ Tiểu Mạc lại có lòng ghi nhớ như vậy, lẽ nào là chán ghét. Vậy sau này tôi không hôn nữa là được, Mộc Hy Lương vô tội nói. Chờ đến lúc Giản Mạc hồi phục tinh thần từ trong cảm giác không biết nói gì kia, một câu của Mộc Hy Lương lại khiến cho nhịp tim dừng lại một chút, chậm lại, hóa ra chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon thôi sao. Giản Mạc đột nhiên muốn tự giễu, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng tại sao khi biết đó chẳng qua chỉ là hôn chúc ngủ ngon thì tâm tình lại kém như vậy chứ? Hóa ra chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi à, Giản Mạc cúi đầu lẩm bẩm một câu, rõ ràng lúc cho rằng Mộc Hy Lương thích mình thì không biết nên đối mặt thế nào, nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Suy nghĩ quá nhiều rồi, tại sao khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì trong lòng càng buồn bã quấn quýt hơn trước kia? Giao lại ngẩn người rồi. Mộc Hy Lương chọt chọt đầu của Giản Mạc hỏi. À, không có, tôi đang nghĩ lúc nào thì cô có thể đưa bản báo cáo nghiệm thi cho tôi. Giản Mạc giật mình hồi thần, tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng lại dùng đến cái cớ vô duyên nhất. Không phải lúc nãy tôi mới nói là cần phải chờ thêm một lát nữa mới có bản báo cáo nghiệm thi sao? À, xin lỗi, tôi quên mất, hôm nay cô làm sao vậy, cảm giác rất kỳ lạ. Mộc Hy Lương nghi ngờ hỏi. Không có, đúng rồi, bên tổ trọng án còn chút việc, tôi về trước. Giản Mạc chạy như trốn rời khỏi phòng làm việc của Mộc Hy Lương. Mộc Hy Lương nhìn dáng vẻ chạy trốn của Giản Mạc bật cười, nhìn dáng dấp này, Tiểu Mạc sớm muộn gì cũng nằm trong lòng bàn tay mình thôi. Hôm nay ra đòn thuận lợi, thật muốn tìm người chia sẻ một chút. Alo, Su Sen hả, hôm qua rất cảm hai người. Mộc Hy Lương cầm điện thoại gọi cho Su Sen, vừa mở miệng chính là câu cảm ơn. Nếu hôm qua không có hai người Su Sen và Cố Ngôn Sương hỗ trợ thì chuyện với Giản Mạc chỉ có thể lửa nhỏ từ từ hầm. Ui chao, xem ra là có tiền triển rồi. Trong điện thoại truyền ra giọng điệu bát quái của Su Sen. Nhanh thôi, hôm nay thu hoạch không tệ, ít nhất biểu hiện của Giản Mạc đã không giống như trước đây nữa. Vậy trước tiên phải chúc mừng Lani một cái, đến lúc xong chuyện thì nhớ mời chúng tôi uống rượu đó. Su Sen cảm thấy vui vẻ an tâm nha, cuối cùng thì cũng đã đơm hoa kết trái, cầu vồng sau cơn mưa rồi sao? Góc chuyện audio.com, tôi sẽ tìm một ít phim đưa cho đứa nhỏ nhà cậu, bảo Tiểu Mạc hỗ trợ dạy và thế võ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộc Hy Lương nghiêm trang nói. Mộc Hy Lương, cậu cút đi. Su Sen thở hổn hển mắng một câu, cúp máy. Đáng giận Mộc Hy Lương, kiên quyết không thể để cậu ta làm hư Cố Ngôn Sương, không được, xem ra sau này phải cố gắng để hai người họ gặp nhau càng ít càng tốt. Không đúng, chờ Mộc Hy Lương dạy hư Cố Ngôn Sương thì không bằng bây giờ mình đi dạy vị mê đâm không có biểu tình kia thì có vẻ khả quan hơn. Nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, Mộc Hy Lương cười cười, chỉ đùa một câu thôi mà, đúng là không đáng yêu chút nào. Cất điện thoại, quay lại bàn làm việc tiếp tục chỉnh sửa tài liệu. Sau khi quay về phòng làm việc, Giản Mạc coi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên liền đem tâm tư đặt hết lên vụ án. Báo án mất xe là vào 2 tuần trước, bên cảnh sát vẫn chưa tìm được chiếc xe bị trộm. Theo thời gian trộm xe mà nói, hung thủ ủ mưu từ sớm rồi. Nhớ đến băng ghi hình hôm qua xem được cùng với những suy đoán trước đó, hung thủ sẽ không đúng dịp chọn ngay góc chết để đỗ xe, nhất định là đã có quan sát một thời gian. Thời gian mất xe có thể trùng với thời gian hung thủ đi dò xét địa hình hay không? Cần phải xem lại băng ghi hình một lần nữa, nhất định sẽ có phát hiện mới. Giản Mạc ngồi một mình trong phòng tu hình, lật qua lật lại tra xét băng ghi hình một tháng qua, xem ra muốn xem hết đống này cần phải tốn khá thời gian rồi. Đến cuối cùng, Giản Mạc chỉ xem băng ghi hình vào thời gian trước và sau khi chiếc xe mất tích nhưng vẫn không tìm ra đầu mối nào. Cứ nhìn chằm chằm màn hình không có nghỉ ngơi, nhưng Giản Mạc vẫn không tìm thấy chút manh mối nào, cộng với phiền não từ chuyện của Mộc Hy Lương, vốn là một me đâm luôn tỉnh táo đối mặt với án tử bây giờ lại cực kỳ không trấn tĩnh, thật muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cho xong đống chuyện này. Tâm tình phiền muộn, Giản Mạc quyết định lên sân thượng giải sầu một chút, tầm nhìn trên sân thượng trống trải, là một nơi có thể khai thông tư duy. Nhưng mà trùng hợp đến kỳ lạ, Giản Mạc vừa mới bước chân lên sân thượng thì liền nhìn thấy Mộc Hy Lương đang đứng gọi điện thoại ở trên này. Giờ phút này trên mặt Mộc Hy Lương mang theo nụ cười mà Giản Mạc chưa từng nhìn thấy. Trong ôn nhu mang theo giảo hoạt, khi thì hài hước cười ra tiếng, khi thì cưng chiều cong môi. Không có thứ gì đẹp bằng nụ cười xuất phát từ nội tâm, Giản Mạc cũng thường xuyên nhìn thấy Mộc Hy Lương cười với mình, nhưng mà nụ cười khi gọi điện thoại lúc này lại không giống, Giản Mạc ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt người kia. Đến giờ cơm trưa rồi à, lúc Mộc Hy Lương cúp điện thoại thì phát hiện bóng dáng của Giản Mạc đi đến trước mặt cô, hỏi. À, không biết, Giản Mạc thành thật lắc đầu một cái, vốn là lên đây để khai thông tư duy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng và nụ cười của Mộc Hy Lương, đây có được tính là vô tình gặp được hay không nhỉ, huống chi Giản Mạc là người không chú trọng giờ giấc ăn uống thì làm sao có thể biết bây giờ là thời gian ăn cơm được chứ. Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Nói rồi, Mộc Hy Lương liền kéo tay Giản Mạc đi về phòng làm việc. Vốn nghĩ mở miệng hỏi thử người gọi điện đến là ai, kết quả Giản Mạc lại phát hiện mình không có tư cách đó. Góc chuyện audio.com, nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm cùng một chỗ, biết được Mộc Hy Lương chẳng qua chỉ coi mình là bạn, nhưng vì cớ gì trong lòng lại có cảm giác ê ẩm đau đớn. Lồng ngực căng cứng, buồn bực muốn thở hắt một hơi, nhưng lại không dám, chỉ có thể đi theo Mộc Hy Lương. Lúc đi xuống lầu rồi Giản Mạc mới giật mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sân thượng phía sau, không phải là mình muốn lên đó để khai thông tư duy à? Tôi mệt cho cô quá nha, madam đầu gỗ kia. Hừ, cách chương.